Tôi về đến ký túc xá đúng lúc nửa đêm. Cổng vào đã bị khóa. Sân trường vắng ngắt. Chỉ còn lũ côn trùng đang bay vo ve bên những bóng đèn bảo vệ. Tụi thằng Đức giờ này chắc đã ngủ say. Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc lúc 7 giờ. Anh em cùng phòng đang mặc quần áo chuẩn bị lên giảng đường. Không hiểu đêm hôm qua làm cách nào mà tôi về được đến phòng. Cổng trường đã khóa chặt. Tai ông bảo vệ thính như chó béc dê và giường kê ngay sát bên cạnh đó. Tôi đã ôm cả cục tiền treo qua hàng rào dây kẽm gai cao chót vót mà không bị mất một đồng nào. Thằng Đức đang buồn chồn nhưng không dám hỏi vì biết tôi đang mệt. Nhưng buộc tôi cũng phải báo tin vui cho nó ngay sau khi mình vừa tỉnh dậy. Tôi bảo nó cứ yên tâm đi học rồi mọi chuyện chưa về sẽ tính sau. Suốt cả buổi sáng hôm đó, tôi trong tình trạng lơ mơ, đúng là cái thứ rượu ngọt giết chết người từ từ. Thỉnh thoảng, đầu óc tôi lại dấy lên một cơn quay cuồng, cơ bụng co thắt cuồn cuộn, cổ họng giãn hết cỡ để những thứ trong bụng đòi ra ngoài. Lúc đầu là thịt chó với bún trắng quyện vào nhau đặc sệt. Hết thịt chó tiếp theo là rượu, đã bốc hết men. Đến gần trưa là mật xanh mật vàng đắng ngắt nhỏ xuống chậu. Tôi toát mồ hôi vì cơ địa phải làm việc hết công suất. Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ tiếp theo thì thằng Đức cùng anh em trong phòng về. Sau một cuộc đấu tranh diễn ra trong cơ thể tôi, những chất không hấp thụ được đã bị toàn bộ cơ địa vận động đẩy lùi. Dạ dày trôi rỗng tuếch, đang thèm khát được làm việc, khiến tôi có cảm giác đói cồn cào. Thằng Đức hiểu ý, moi từ trong cặp sách ra một gói cháo ăn liền, mua ở căng tin, lúc đi từ giảng đường về. 5 phút sau, với công nghệ tàu ngầm điện, nó đặt trước mặt tôi một ca cháo nóng, thơm phức. Thính giác đánh thức tôi tỉnh như sáo. Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi không ngủ được. Hai thằng giấm dúi rủ nhau đi thanh toán nốt món nợ. Thằng Đức thoát khỏi cái án đang đè nặng trĩu trên đầu. Nhưng từ đó, tôi bắt đầu bước vào một hành trình mới. Đúng vào đợt ấy, nhà trường làm việc rất căng thẳng với những sinh viên nợ nần quán xá. Ban quản lý đánh điện về địa phương, mời phụ huynh của những con nợ lên giải quyết. Có đứa vì mắc nợ, không đủ khả năng trả, đã phải bỏ học. Chuyện ấy chẳng lấy gì lạ cả. Có những kẻ chuyên ăn bám vào sinh viên, chúng lợi dụng vào chính sách quản lý của nhà trường để cho sinh viên vay tiền với lãi suất cao. Đúng thời hạn mà không có tiền trả thì sẽ bị cộng khoản lãi suất vay vào số vốn ban đầu. Cứ như vậy, lãi mẹ đẻ lãi con. Đến khi khó khăn quá thì chúng đe dọa sẽ viết đơn kiện vào ban quản lý. Sinh viên không chạy đâu cho thoát. Nhiều đứa đã tốt nghiệp rồi nhưng vì mắc nợ nên chưa lấy được bằng. Cũng may cho thằng Đức, nếu không có số tiền anh Hào đưa cho thì chắc chắn đã bị triệu tập gia đình. Mà bố nó lại là một người rất nghiêm khắc, không bao giờ ông chấp nhận có đứa con hư hỏng. Sau đợt ấy, bài vở trên lớp của chúng tôi cũng ít. Hai thằng bảo nhau ra chợ làm việc để lấy tiền trả lại cho anh Hào. Chúng tôi hăng hái và nhiệt tình hơn lúc nào hết. Có khi làm việc quần quật từ lúc nửa đêm đến tận trưa ngày hôm sau. Tôi cứ tưởng công việc nặng nhọc như vậy khiến cơ thể sẽ gầy tọp đi. Nhưng ngược lại, tôi thấy mình càng ngày càng khỏe, thân hình rắn chắc, chân tay đẫy đà, chất lượng lao động của chúng tôi khiến các chủ hàng hết sức hài lòng. Xe nào đến cũng được giải phóng nhanh và hàng không bị dập. Chẳng mấy chốc, hai thằng đã gom đủ số tiền đưa cho anh Hào. Tuy anh Hào chưa bao giờ lên tiếng đòi tiền, nhưng chúng tôi nghĩ trách nhiệm của mình là phải trả. Hôm tôi cầm tiền đến, anh nói không nhận. Số tiền đó coi như anh giúp đỡ hai thằng trong quá trình học tập. Nhưng trình bày lý do đã vay là phải trả, thì anh cầm lấy và trích ra một phần đưa lại cho tôi. Trong lúc tôi ngồi ở nhà anh Hào, thì có một người phụ nữ hơn tôi độ 5 tuổi ngồi ở đấy. Tôi nhận ra chị chính là người mà hôm nọ đã đến tìm anh ở chợ. Đôi gót chân trắng hồng dưới làn nước mưa khiến tôi không thể nhầm lẫn vào đâu. Từ nãy, chị vẫn ngồi im ở ghế, không nói gì. Đến lúc tôi chuẩn bị ra về thì lên tiếng. Cậu có phải là Thạch Sơn không? Nghe thấy chị nói thế, tôi ngớ người. Không biết tại sao mà chị lại biết tên tôi. Một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi ngay lúc đấy, nhưng tôi cũng tự trả lời luôn. Chắc là anh Hảo đã kể, rồi đáp, vâng. Cũng phải nói, tự dưng có người quan tâm đến mình, tìm hiểu và biết tên mình một cách rõ ràng, thì nhất định bản thân phải có ấn tượng nào, nên tôi đã tỏ thái độ kiêu. Ngay lập tức, trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ. Dù có thích đi chăng nữa, nhưng trước mặt người khác phải thể hiện ơ thờ. Nhưng hình như lúc ấy, chị cũng không để ý đến thái độ của tôi, nên không vòng vo câu chuyện, mà đặt thẳng vấn đề ngay lập tức. Chị đang cần một người. Nói xong, chị cũng không để cho tôi kịp trả lời câu gợi ý vừa đưa ra. Đối với ngay bản thân tôi lúc ấy cũng vậy. Đứng trước lời đề nghị, tôi chưa kịp phản ứng, và cũng chưa biết cụ thể công việc là như thế nào. Thực tế trước mắt là tôi đang rất cần tiền. Tôi cần có tiền để tồn tại. Hiểu được suy nghĩ của tôi, chị nói tiếp. Chị tên là Hoài. Nếu em muốn thì hôm nào đến. Đây là địa chỉ. Trước lúc đến nên gọi điện báo trước. Đúng dịp ấy, sinh viên được nghỉ lễ dài ngày. Những đứa nhà ở gần thì rủ nhau đi picnic. Những đứa nhà xa thì tranh thủ về quê thăm gia đình. Thằng Đức đến nhà cô bạn gái chơi. Đấy là những tháng ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi. Ký túc xá thưa thớt, chỉ còn vài đứa ở lại. Trong phòng chỉ có mình tôi. Hành lang trống trải, chẳng phải nghe những bước chân cồm cộp như bom rội trên đầu. Tôi chưa bao giờ được sống trong không khí yên bình như những ngày này. Ngày đầu tiên, tôi nằm đọc một mạch gần hết cuốn Kinh tế Chính trị Marx. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình xa lạ hoàn toàn, bụng đói nhưng chẳng muốn ăn. Có phải con người sống trong trạng thái tĩnh thì nhu cầu dinh dưỡng không nhiều? Chỉ cần vài chiếc bánh đậu xanh với cốc nước sôi mà bụng tôi lúc nào cũng lưng lửng. Đọc sách chán rồi, tôi chuyển sang viết thư cho bố mẹ. Từ ngày đi học xa, tôi rất ít khi viết thư về nhà. Tôi không phải là đứa con thiếu tình cảm. Nhiều đêm nằm không ngủ được, tôi vẫn nghĩ về gia đình. Nhưng đấy là ý nghĩ, chứ còn thể hiện ra giấy thì lại khó vô cùng. Chẳng lẽ viết cho bố mẹ mà cứ mang những chuyện cuộc sống hàng ngày ra kể lể thì nó cứ ra làm sao? Có khi lại làm cho bố mẹ thêm lo. Tôi viết liền mấy bức thư, nhưng không hoàn thành được bước nào. Sân trường vắng lặng. Những chiếc lá bằng lăng rụng rải rác trên nền gạch. Thỉnh thoảng có một làn gió thổi làm nó bay xào xạc rồi lại tụ lại ở một góc tường đến khi lại tản ra tan tác. Đời sinh viên chúng tôi cũng vậy. Cùng nhau hối hả đến nhập trường rồi đùng một cái, mỗi đứa đi một ngả. Viết thư chán rồi, tôi đi dạo quanh. Thú thực lúc ấy tôi cũng chẳng có mục đích gì. Cứ đi, miễn để giết thời gian. Nhưng càng đi, tôi lại thấy mình càng lạc lõng vào thế giới khác. Thỉnh thoảng, tôi ngẩn người, ngồi bên bục đá rất lâu, nghĩ ngợi. Mọi suy nghĩ của tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở điểm nào. Sang ngày thứ tư, thì tôi cảm thấy bức bối, muốn biến ước mơ thành hiện thực, phải xuất phát từ hành động. Quy luật trong vũ trụ này, không có vật chất nào ngưng chuyển động. Ngay trong cơ thể tôi, các tế bào luôn luôn trao đổi chất không ngừng. Mạch máu từ phổi đổ về tim, rồi tiếp tục đi nuôi các bộ phận. Cuộc đời tôi cũng phải bắt đầu từ một công việc, từ những bước đi chậm chững ban đầu, rồi mới có bước đi vững vàng sau này. Tôi quyết định gọi điện thông báo, sẽ đến chỗ gặp chị Hoài. Alo, tôi là Thạch Sơn. Nhờ anh nói với chị Hoài là đúng 16 giờ chiều nay, tôi sẽ có mặt ở đấy, được không ạ? À, đúng rồi. Tôi có nghe chị dặn như thế. Vậy chiều nay anh đến đây nhé. Chị ấy sẽ chờ. Tôi rời ký túc lúc 14 giờ, bắt xe lam đến đúng đầu phố ghi trong tấm giấy hôm ở nhà anh Hào. Buổi chiều hôm ấy trời không nắng to, khối không khí lạnh từ phía bắc tràn về, nên thời tiết tương đối dịu. Tôi xuống xe đúng ở điểm cuối phố, Đây là khu phố mới quy hoạch, toàn những ngôi nhà mới được thiết kế theo kiến trúc hiện đại. Nước sơn quét trên tường đủ sắc màu. Đường phố trải nhựa sạch bong, hai bên vỉa hè lát gạch gốm Bát Tràng. Quãng chục mét, người ta để khuyết một ô đào hố trồng cây. Hàng sấu mới trồng cao quá đầu người, đang đâm chồi non xanh mướt. Ngược lại một đoạn, tôi dừng lại trước ngôi nhà có đánh số 89. Tôi đến đúng vào giờ vắng vẻ. Ngôi nhà bố trí mặt tiền sát vỉa hè. Phía ngoài có hai tấm cánh cửa kính to, trên khung cửa ghi biển hiệu Sơn Trang. Nhưng chính xác là một quán vui chơi giải trí. Chị Hoài đã hẹn tôi ở đúng địa điểm này. Tôi mở nắp túi áo, lục tờ giấy xem lại. Thực tình là không thể nhầm lẫn vào đâu. Do dự một lát, rồi tôi trấn tĩnh trở lại trạng thái ban đầu. Đẩy cửa, tôi bước vào bên trong, chẳng thấy chị đâu cả. Một người thanh niên trạc tuổi như tôi đang lau chùi bàn ghế. Có phải cậu Thạch Sơn không? Vâng, đúng rồi. Có chị Hoài ở đây không? Tôi hỏi lại người thanh niên đó. Chị ấy đang chờ anh trên gác thượng. Anh ta nói, rồi tiếp tục chú ý vào công việc của mình. Tôi để ý động tác của anh rất cẩn thận. Đưa chiếc khăn trắng tinh vào chậu nước, rồi vắt khô, thoa lên mặt bàn một lượt. Tôi có cảm tưởng bàn tay anh lướt nhẹ như thiếu nữ đang múa. Lau đến đâu, anh ta kê lại bàn ngăn nắp và sắp những chiếc ghế bên cạnh sao cho cân xứng với không gian trong phòng. Tôi quan sát một lát, rồi theo lối cầu thang đi ngược lên trên. Vì anh ta nói chị Hoài đang đợi tôi trên sân thượng, thì có nghĩa tôi cứ phải đi cho đến tận đỉnh. Hôm ấy, chị Hoài mặc quần jean, áo cánh màu vàng lạc vào giữa những giỏ phong lan, khiến tôi liên tưởng đến một cánh bướm. Nhưng cánh bướm ấy không bay lượn chút nào, mà chỉ ngồi trên chiếc ghế mây đối diện với cái bàn có đặt ly nước cam ở đấy. Em đến rồi à? Chị Hoài cất tiếng hỏi tôi, nhưng vừa mới leo 8 lượt gấp khúc của cầu thang khiến tôi thở ra lỗ tai, nên chưa kịp đáp. Chị lại nói tiếp. Ngồi xuống đây. Vâng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh chị. Phải nói thẳng, quang cảnh trên gác thượng thật dễ chịu. Chẳng ai quấy rầy mình cả. Chỉ có những chú chim vành khuyên đang nhảy nhót trong lồng, kêu tíu tít. Tôi chưa kịp nói gì thêm, thì chị Hoài nói tiếp. Thạch Sơn à, chị gọi em đến đây để muốn nói với em một chuyện. Vâng, chị cứ nói, em xin nghe. Chẳng là chỗ này đang thiếu một người làm công tác bảo vệ. Chị đã tìm rất nhiều người rồi, nhưng chưa có ai đáp ứng được yêu cầu cả. Như thế có nghĩa là sao hả chị? Tôi hỏi. Công việc cũng đơn giản thôi, chẳng có gì phức tạp. Chỉ cần tác phong chững chạc, chị nghĩ em làm được. Chị Hoài đã nói, khiến tôi khó quyết định. Thú thực, tôi rất muốn mình được thử sức vào những công việc nặng nhọc. Chẳng hạn những ngày ra chợ bốc hàng cùng với thằng Đức, quả là thú vị, vừa kiếm được việc, lại vừa xây dựng được mối quan hệ. Nhưng tôi mới chỉ là một cậu sinh viên nhãi nhép. Tôi chưa nói gì, thì cậu thanh niên bưng lên một cái khay. Trong khay có một ly cà phê, một đĩa hoa quả, cùng hai cốc nước lọc. Cậu ta đặt xuống bàn, mời hai người, rồi xin phép xuống nhà. Chị mong em suy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời. Chị Hoài lại nói tiếp. Trên gác thượng, không khí nhẹ nhàng hơn dưới mặt đất, nhưng tôi có cảm tưởng lúc đấy nó nặng nề làm sao. Tôi nhấc chiếc phin lọc cà phê đặt sang một bên, rồi dùng thìa khuấy đều nước trong ly. Tiếng thìa chạm vào thủy tinh, kêu lạch cạch, nghe vui tai. Thực tình, chị ấy cho phép em được nói. Em hiểu đây là nhã ý của chị đối với em, nhưng hiện tại em đang là một sinh viên, công việc học tập đặt lên hàng đầu. Làm việc ở đây đòi hỏi thời gian khắt khe rất khó cho em. Với lại, em chưa có kinh nghiệm gì về lĩnh vực kinh doanh nhà hàng cả. Tôi nói những suy nghĩ của mình. Chị hiểu, việc tìm người chứ ít khi có người tìm được việc lắm em ạ. Nhìn tác phong của em là chị tin ngay em có thể đảm nhiệm. Tính chị cũng sòng phẳng lắm, không thích những loại người bùn xìn. Như hôm gặp em ở nhà anh Hào, chị biết. Ối người lèo lá, chị không muốn. Chị mến cái tính trung thực. chị lại nói khách sáo. Không mà em, chị nói thật. Thế công việc cụ thể như thế nào? Chị nói cụ thể cho em nhé. Buổi tối em đến đây, đứng ở cửa chào đón khách, hướng dẫn họ vào các phòng theo yêu cầu dịch vụ, quan sát chung toàn bộ hoạt động. Khi thấy bộ phận nào khó khăn thì giúp đỡ họ. Tóm lại là em phải bao quát chung. Chỉ cần chú ý đối với công việc kinh doanh là đòi hỏi con người phải khiêm tốn, không được gây cho khách hàng cảm giác khó chịu. Xử sự mọi việc phải hết sức tế nhị. Lương bổng thì em cứ yên tâm, chị không đưa ra một mức cụ thể nào cả, tùy theo doanh thu. Buổi chiều ngày hôm sau, phòng tôi có mặt đông đủ. Thằng Đức trông vẻ rất buồn. Tối đến, nó rủ tôi ra quán cà phê ngoài cổng ký túc. Sơn à, tao với mày sắp phải chia tay nhau rồi. Mày giở trứng à? Không, tao bảo thật. Có chuyện gì, mày nói cho tao nghe xem nào. Thằng Đức ngồi lặng thinh như bức tượng, mắt nhìn vô cảm, tay cầm ly mân mê. Nhà tao bắt tao đi du học. Du học á? Ở đâu? Mỹ. Có thật không, Đức? Mày sướng thế. Bố mẹ mày lo tiền ở đâu cho mày đi? Tao có ông bác ruột bên đó về. Mấy hôm vừa rồi tao về quê gặp ông ấy. Thế là cả hai ông bà ấy xin bố mẹ tao cho đi. Tao nói thật đấy, thực tình chẳng muốn đi chút nào. Mấy hôm vừa rồi tao cứ suy nghĩ mãi, nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định. Tao chỉ buồn vì phải xa bọn mày. Chúng mình vừa mới hiểu nhau mà đã phải chia tay. Thằng Đức muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cổ họng bị khối nước bọt lấp đầy, thành ra từ ngữ chuẩn bị tuôn ra tắc nghẽn tại đó. Tôi mừng vì có bạn được đi du học. Quả thực, đấy là ước mơ chân chính nhất đời mình. Hai bàn tay tôi tự dưng đặt lên đôi vai thằng Đức, bóp mạnh và lay. Đức, chúc mừng mày. Tao không ngờ có thằng bạn như mày. Mày nên đi, đấy là cơ hội mở tầm mắt. Tao không biết sau này anh em mình có còn nhớ tới nhau nữa không, nhưng mày cứ được đi là tao mừng. Đừng nghĩ ngợi gì. Với lại bây giờ, tao cũng có việc làm rồi. Vừa đi làm, vừa đi học. Mày phải hứa với tao, nhất định cả hai thằng mình cùng phải phấn đấu nhé. Tôi đưa bàn tay nắm hở lên. Chỉ còn một ngón cái duy nhất vẩy lên. Thằng Đức cũng làm theo. Hai thằng dí chặt ngón tay vào nhau, cùng thể hiện quyết tâm. Thằng Đức nói, ngày mai tao phải lên phòng đào tạo làm thủ tục rút hồ sơ. Bao giờ thì chính thức đi? Chưa biết, khi nào xong là đi ngay. Chúng tôi ngồi ở quán cà phê đó rất lâu. Tôi nhớ khi cô nhân viên phục vụ phải giục chúng tôi về. Quán chỉ được phục vụ đến giờ quy định. Nếu quán không chấp hành sẽ bị phạt. Khi chúng tôi về đến cổng ký túc thì đã quá giờ mở cổng. Hai cánh cửa sắt đã khóa chặt im lìm. Vì uống cà phê nên thần kinh bị kích thích, khiến cả hai không buồn ngủ. Nhân tiện đang đứng bên ngoài cổng, chúng tôi nổi hứng. Đức, tao còn tiền đây. Hôm nay hai thằng mình chơi hết khả năng. Tao cũng có. Được, tao với mày sẽ thức chọn đêm nay. Về khuya đường phố thưa thớt, chốc chốc mới có một vài người phóng xe thong thả đi dưới ánh đèn vàng ợt. Tôi sánh bên thằng Đức trên vỉa hè với suy nghĩ trong đầu không xác định mục tiêu. Cuối cùng, chúng tôi đến một quán ăn đêm. Quán này nằm ngay đầu một ngõ nhỏ. Bà chủ quán béo ị, đi lạch bạch như con vịt bầu. Còn cô phục vụ rửa bát, gầy nhẳng như con sâu đo. Ban ngày, bán bánh cuốn nóng. Tối đến thì chuyển sang bán đủ các món ăn bình dân. Bàn ghế bày la liệt, chiếm hết cả mặt đường. Khách đến ăn cũng đủ loại, từ công nhân làm ca đêm đến các công tử lắm tiền. Tất cả khách hàng chẳng ai phân biệt giàu nghèo, lắm tiền ít của. Họ cứ ngồi bàn tán về kết quả lô tô, tỷ số bóng đá, tiên thời sự giật gân. Những chủ đề ấy khiến nhiều khách hàng lạ mặt bỗng dưng trở thành bạn tâm đầu ý hợp. Câu đi câu lại, rồi chạm chén vào nhau kêu cành cạch. Khi chúng tôi vào quán, chỉ còn một chiếc bàn nhựa duy nhất nằm ngoài cùng. Tôi gọi một bát cháo lươn, thằng Đức gọi một bát miến. Điểm khác giữa chúng tôi với các nhóm bên cạnh là không uống rượu. Tôi vừa khuấy đều cho các món gia vị trộn đều trong bát, thì có một nhóm khác đến. Đám người đó chắc chắn là tâm trạng đang rất vui. Mặt mày ai đó cũng đều tươi cười hớn hở. Họ đang lưỡng lự, nửa muốn vào, nửa muốn bỏ đi chỗ khác, vì chẳng còn chỗ ngồi nào, thì bà chủ bảo. Này, hai cậu kia, thông cảm ngồi gọn vào một tí. Vẫn chất giọng ấy, bà quay sang đám khách mới, nói. Các cháu thông cảm cho cô hết chỗ ngồi, cứ ngồi tạm vào đây. Chỗ cô cháu mình thông cảm cho nhau là được thôi mà. Từ nãy đến giờ, tôi mới nghe thấy cô phục vụ cất tiếng. Chắc hôm nay lại trúng đậm. Cứ phải đậm mới tưng bừng, chuyện nhỏ. Một người nói giọng rè rè. Làm gì nào? Bà chủ hỏi. Một chai, ba bát, cái gì cũng xong. Người giọng rè rè nói tiếp. Cô phục vụ bưng ra ba cái bát, ba cái chén đặt ngay trước mặt tôi. Người nói giọng rè rè kéo chiếc ghế nhựa, nói. Người anh em thông cảm, điều kiện hoàn cảnh chúng ta phải chung mâm, đụng bát. Không sao, tôi nói. Ba người ngồi quây quanh chiếc bàn. Cô phục vụ tiếp tục đặt một chai rượu cùng một đĩa chân giò lên bàn. Người nói giọng rè rè, hất hàm, nói. Ê, thằng em, định để các anh rót rượu hả? Người ít tuổi trong nhóm cầm chai rượu, rót ra một nửa chén, rồi san sang các chén khác, làm động tác tráng. Sau đó, ba chén đầy ắp đặt ngay ngắn trước mặt ba người. Nào, chồng mông, người giọng rè rè nói. Ba người dốc ngược chén lên, uống, rồi đặt xuống. Một người từ lúc nãy chưa nói gì, uống không hết. Ấy, chén đầu phải cạn chứ. Chú mày làm lính xe tăng hay sao mà để long đen dày thế? Từ từ đã nào, chưa vào. Người này có vẻ kiệm lời. Tiếng nói chưa kịp thốt ra thì miệng đã khép lại. Hay để anh Dạng ra cho chú đưa vào nhé. Khắc hết. Đợi cho người kiệm lời uống cạn, rồi người ít tuổi cầm chai rượu, rót đều ra ba chén. Lần này không đầy như trước, anh ta thỏ thái độ đong đếm rất công bằng. Cầm cả ba chén lại nhau, ngắm nghía, rồi mới phân phát đến từng vị trí. Rượu thì uống trong biên chế, chỉ sợ không công bằng. Được, thằng chú, chén trước là khai mâm, chén này là mở màn. Người giọng rè rè nói. Từ khi có ba người ngồi vào cùng bàn chúng tôi không tập trung ăn được. Phần lớn là phải ngồi ngây ra như ngỗng ỉa để chứng kiến những đợt công rượu của họ. Hình như họ cũng hiểu chúng tôi rất khó chịu khi bị người khác quấy nhiễu trong bữa ăn. Mọi người cùng mâm một chén có được không? Các anh cứ tự nhiên, thằng Đức nói. Người giọng rè rè nói xong nhặt hai cái chén bên cạnh, rót đầy rượu, rồi đặt xuống trước bàn chỗ tôi và thằng Đức. Xin được lượng thứ cho ba anh em tôi. Thực tình lúc ấy chúng tôi rất khó xử. Không cầm chén uống với anh ta thì bị cho là coi thường, rồi sẽ sinh nhiều chuyện rắc rối. Tốt nhất là hãy cầm chén nâng lên. Chúng tôi đành phải vào cuộc cùng họ, mặc dù trong lòng chẳng thích thú chút nào. Sau khi rời khỏi quán ăn đêm, chúng tôi lại tiếp tục đi. Đúng là tối hôm ấy, chúng tôi không có mục đích. Trong men say, hai thằng cứ sắt tay nhau dưới ánh đèn như một cặp tình nhân. Chúng tôi cứ mải miết đi mãi, và cuối cùng cũng chẳng hiểu đến công viên từ lúc nào. Dạo ấy đang là thời gian cuối học kỳ, vừa chớm giai đoạn nắng nóng như đổ lửa. Trong công viên bỗng dưng mát dịu như máy điều hòa nhiệt độ. Chúng tôi ngồi ở một chiếc ghế đá, nằm khuất dưới tán xà cừ. Thằng Đức vừa ngồi xuống đã ngoác miệng ngáp một cái rõ dài. Mày buồn ngủ à? Hơi hơi một tí. Cứ gối lên đùi tao mà ngủ. Tôi nói thế, nhưng thằng Đức không thực hiện theo. Nó hít một hơi rồi phì ra một luồng bẹp dí cả lồng ngực. Chẳng biết bây giờ nói chuyện gì nhỉ? Tao cảm thấy bâng khuâng thế nào ấy. Thằng Đức nói, nhưng tôi chẳng có câu trả lời nào cả. Không hình dung nổi được lúc ấy tôi suy nghĩ gì. Những ý nghĩ vừa lóe ra rồi bị san phẳng ngay lập tức. Đầu óc trống tuếch, hai mắt đờ đẫn. Bỗng thằng Đức khuyết nhẹ vào sườn tôi. Này, Sơn, mày đang nghĩ gì đấy? Tao chẳng nghĩ gì cả. Ừ nhỉ, tao cũng vậy. Giá mà hai thằng mình cứ như thế này mãi cũng được nhỉ. Không biết sau này như thế nào. Mày đang suy nghĩ đấy thôi. Tao có nói gì đâu. Chắc là mày vừa chợt nghĩ ra. Chúng tôi đang nói với nhau những câu không chủ định, thì từ đằng xa có một cô gái bước tới. Cô đi men theo con đường lát gạch mà trông như khuất vào từng gốc cây, rồi lại hiện ra như người chiến sĩ lợi dụng địa hình địa vật để tiếp cận mục tiêu. Nhờ có cô mà chúng tôi mới thoát khỏi tình trạng đầu óc trống rỗng. Các anh làm gì ở đây thế? Chúng tôi chẳng làm gì cả. Tôi bảo thế, nhưng trong đầu đang chăm chú quan sát từng cử chỉ, điệu bộ của cô. Hôm ấy, cô mặc chiếc quần thô màu cà phê sữa ngắn đến tận bẹn. Dưới gấu quần nham nhở như có hai dải tua rua quấn xung quanh hai đùi trắng nõn. Chiếc áo thun màu cánh sán bó sát, làm lộ hai bầu vú tròn căng. Sao lại chẳng làm gì? Thế có muốn đóng gạch không? Nói rồi, cô tiến lại ngồi xuống phản ghế đá còn thừa ngay sát bên cạnh tôi. Thú thực trong đầu tôi lúc ấy không chủ định làm chuyện gì, và tôi cũng chưa bao giờ làm cái chuyện ấy. Những lần nghe bọn bạn kháo nên chỉ mới tưởng tượng trong đầu óc mà thôi. Em có ăn thịt anh đâu mà run bắn như chuột nhúng nước thế? Đường đường là một đấng nam nhi mà tôi lại bị một cô gái làm lúng túng. Đúng là người tôi run bắn lên thật. Đến bây giờ tôi vẫn cứ không hiểu tại sao khi mình chuẩn bị tiếp xúc với một người đàn bà, lạ thì lại bị như thế. Tôi nghĩ hôm ngồi ở ghế đá là do sợ công an bắt, sợ bọn nghiện ngập đến vây quanh giở trò. Người ta bảo dính vào cái của nợ ấy chẳng hay ho gì hết, thậm chí còn xui xẻo là đằng khác. Đóng gạch, làm gì có khuôn? Thằng Đức hỏi, ý là như một người không hiểu ngôn ngữ nói lóng. Có chứ, bọn em lúc nào chẳng đầy đủ. Không có đất, thằng Đức nói tiếp. Sao lại không có đất? Chỉ cần tựa vào gốc cây, nhoáng cái là xong. Thôi anh nhá, đi giúp cho em một chuyến tàu nhanh. Ngày hôm nay ế ẩm, em tìm mãi chẳng được một khách nào chơi. Cô gái đang năn nỉ thằng Đức thì quay ngoắt sang tôi bắt chuyện. Chắc anh đây mới đi chưa quen. Mở hàng cho em lấy may đi anh. Chỉ cần cho em bát phở là xong. Anh cứ yên tâm, em không lừa anh đâu mà sợ. Không có bọn nào theo dõi đâu mà lo. Em làm nghề này nên biết chứ. Người ta bắt được em cũng chết, chứ đâu đến lượt bọn anh. Đây này, em có cả khuôn đầy đủ. Anh cứ đeo vào, chẳng sợ bị ết đâu. Qua một đêm, tôi chỉ mất một bát phở. Bỗng bị cô gái làm tiền biến mình từ một cậu trai tơ thành gã đàn ông. Cái cảm giác ấy khiến tôi không thể nào quên. Nhiều lúc tôi đã nghĩ, giá mà mình gặp lại cô gái ấy, dù có mất nghìn bát phở nữa, tôi cũng dám sẵn sàng chơi. Kỷ niệm ấy trước lúc chia tay với thằng Đức khiến tôi nhớ mãi. Khi tỉnh giấc, bỗng chốc tôi đã trở thành một gã thanh niên. Xung quanh tôi chỗ nào cũng có nước. Chiếc phản gỗ tôi đang nằm cứ lập lờ trôi theo dòng. Tôi cố vùng vẫy để bơi vào bờ, nhưng không tài nào thoát ra nổi. Vừa ngóc đầu lên lại bị sóng nhấn chìm xuống mặt nước. Tôi không hiểu xác chết ở đâu trôi ra mà nhiều đến thế. Đủ các loại xác, cái nào cũng căng phồng như quả bóng bơm đầy khí. Mùi thối xộc vào mũi khiến tôi bị sặc sốc. Từ xác chó, mèo, lợn, gà đến cả xác người. Khi tất cả chỗ này mà còn sống, ắt sẽ gây náo loạn cả một quần thể. Nhưng khi chết rồi cũng phô trương đủ hình thù kỳ quặc. Da thịt chóc lở, lộ rõ các đường gân, mạch máu đỏ lòm lòm. Có cái xác còn nhe răng trợn mắt, trông rõ là ghê. Mưa kéo dài thêm một ngày nữa thì tạnh hẳn. Khi mưa vừa tạnh thì mặt trời cũng bắt đầu mọc. Nước đầu nguồn đổ ít xuống, phía cuối nguồn chưa kịp tiêu, khiến dòng sông chảy chậm chạp. Tôi có cảm giác chiếc phản tôi đang nằm hầu như không có trôi. Nó chỉ bị sóng đánh dập dờn, dâng lên rồi hạ xuống. Lúc ấy trong tư thế nằm ngửa, hai gót chân như có hai chiếc đinh vít. Trên cổ tôi có thêm một vòng đai như vòng kim cô, thành ra mình cứ phải giang tay dạng háng. Chiếc phản như có thêm một lực hút kinh khủng. Những cái xác đã chết lâu ngày nổi trên mặt nước, bị nhiệt độ của mặt trời chiếu xuống làm nhanh chóng trương phình. Mỗi khi tôi bị chìm, nó ập tới. Khi nổi lên va phải, khiến cho lông của động vật chóc từng mảng, tấp vào làm tôi buồn nôn mà không tài nào nghiêng người được. Những thứ trong bụng thi nhau, nhảy nhót hành hạ tôi. Hồi tôi còn sống trên trần gian, chẳng thấy có cô gái nào dám đi theo cả cuộc đời. Chính vì lẽ đó mà nhiều lúc tuyệt vọng trong chán trường. Có nhiều cô thầm yêu trộm nhớ, nhưng khi tôi có ý định nghiêm túc kết duyên thì lại bị từ chối một cách ngọt ngào mà đau đớn. Em yêu anh thật đấy, nhưng em chỉ yêu anh thôi. Còn kết duyên cùng anh thì em không dám, em cũng chẳng biết thế nào nữa. Trái tim này nhiều lúc cũng thật thật giả giả, đến bản thân mình cũng không thể tin nó được nữa. Có anh, ở bên anh, em cảm thấy rất vui. Nhưng em có cảm giác, khi làm vợ anh thì vô cùng lo sợ. Đừng làm em sợ anh nhé. Em sẽ lấy một người chồng mà mình cảm thấy yên tâm. Dù em không bao giờ thuộc về anh, nhưng cũng sẽ không bao giờ quên anh. Có lẽ anh là một người bạn đặc biệt đối với em ở trên đời này. Tôi biết khi ở trên trần gian là như thế, cũng bởi cái số phận quá đào hoa nên tôi mới phải bị đầy xuống địa ngục. Nhiều cô gái có tình ý với mình thật đấy, nhưng cô ta lại sợ rơi vào cảnh phải cạnh tranh bạn tình với những cô khác. Đến bây giờ có thời gian nghĩ lại, tôi mới biết là các cô ấy tính toán rất kỹ trong cuộc sống, không ngờ nghịch như tôi. Có lẽ tôi là một gã trai lơ cũng đúng. Tôi sống bằng bản năng sinh học, tin vào khoa học tự nhiên sẽ chiến thắng những học thuyết chính trị và tôn giáo. Sở dĩ tôi đắm say với con người là tình dục và sĩ diện. Tôi thân thiết với con phít được là nhờ tình cảm và sự tồn tại. Những cô gái không thích gắn kết số phận với tôi là bởi vì họ quá thông minh. Chiếc phản mà tôi đang nằm bị một trận sóng lớn đánh tấp vào làm nó chìm nghỉm xuống sâu. Tất nhiên tôi vẫn nằm ngửa, giang tay dạng háng. Khi nó vừa nổi đến mặt nước thì tôi thấy có một xác chết nằm sấp úp mặt lên trên mình. Xác chết ấy là một cô gái. Cô ta chết trong khi đang nằm ngủ, toàn thân đã căng phồng, chiếc váy hồng như một lớp màng bao bọc lấy bộ ngực. Trước lúc chết, cô không mặc quần lót và nịt vú, nên mỗi nhịp sóng dập dềnh làm gấu váy vén ngược cao quá tầm bụng. Chiếc phản của tôi nằm bị lực của sóng ngầm dồn hất từ dưới dâng lên. Cặp mông nặng trịch của cô gái bị lực hút trái đất dấn miết xuống. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảm giác của mình lúc đấy thế nào nữa. Bộ tóc dài của cô gái được nước vuốt ve xõa sượi, cặp môi mọng chín tấn công lưỡi tôi. Không biết tiền kiếp tôi có mắc nợ tình duyên gì cô ấy mà khi đã xuống dưới âm phủ, cô vẫn bám giết lấy. Không có cách nào mà hất được cô ấy ra khỏi tấm phản mà tôi đang nằm. Nếu có làm tình, thì người đối diện mình phải cảm thấy thích thú trước đã. Đằng này, tôi lại bị một cái xác chết không hồn cưỡng hiếp. Kể ra lúc cô ấy còn sống mà tấn công tôi thì cũng hứng thú thật đấy. Khi chết rồi, cái xác chỉ là một vật vô tri vô giác. Ngay bản thân tôi cũng vậy. Từ khi gieo mình trên giàn giáo xuống thì nghiễm nhiên cái xác của tôi như là một đống phế thải. Linh hồn tôi hoàn toàn không phụ thuộc vào nó nữa. Nước phía dưới hạ lưu không tiêu kịp. Chiếc phản tôi nằm hầu như không dịch chuyển. Thân thể tôi được tấm lưng to bè của cô gái che kín. Xác chết phơi nắng quá 3 ngày đang bước vào quá trình phân hủy. Đầu tiên là thổ huyết, sau đó cái xác bắt đầu nứt nẻ, chảy nước mỡ vàng nhầy nhầy, rồi mới dần dần thối rữa. Tôi vừa há miệng ngáp một cái liền bị máu từ miệng cô gái phun thẳng vào cuống họng. Tôi muốn nhè số máu nâu tanh nồng ra khỏi miệng, nhưng càng vận cơ bụng ép dạ dày thì nó lại càng róc rách trong họng. Chiếc gông vẫn ghìm chắc cổ, hai gót chân bị vít chặt vào, làm cho khúc giữa cơ thể tôi co giật liên hồi. Tôi càng lắc thì tấm thân cô gái càng áp sát vào chặt hơn nữa. Một đống bầy nhầy không ngừng tấn công. Cuối cùng, những cảm giác cực độ cũng tạm lắng. Tôi trấn tĩnh lại được tinh thần, thì thấy khuy quần bục toác, cơ quan sinh dục đã nằm gọn trong cơ thể cô gái. Chất nhờn đang vận hành khắp nơi. Những nơi có dây thần kinh nhạy cảm đều chịu sự tác động của nó. Tôi bất lực, nằm im như một bức tượng. Sau một thời gian gồng mình chống chọi, tôi hoàn toàn sống bằng trí tưởng tượng. Khi đã bắt buộc phải tưởng tượng, thì những cảm giác tởm lợm sẽ nhanh chóng bị cơ chế tự nhiên chặn đứng. Tôi hiểu, cách phân tâm khỏi thể xác là suy nghĩ đến một thế giới bên ngoài hiện tại. Lại một lần nữa, linh hồn tôi muốn lạc khỏi thể xác. Nhưng tôi cố đưa cho linh hồn bay cao, thoát khỏi thực tại, thì sóng cứ đánh dập dờn. Cơ quan sinh dục của tôi đang tạm gửi trong người của cô gái, cứ bị chất nhờn bùa vây, bám giết lấy. Nó mơn trớn, co thắt, níu kéo. Cuối cùng đã rút ra chất mà tôi không giữ lại trong cơ thể mình được. Đừng có ai dại mà sống nhiều bằng trí tưởng tượng. Một là sẽ mắc chứng bệnh sinh lý ngoài ý muốn. Hai là người ta sẽ bảo là một gã tâm thần bởi không thích ứng với điều kiện cuộc sống thực tại. Nhiều lúc trông như kẻ mất hồn. Là một con người tỉnh táo, hoàn toàn điều khiển được hành vi của mình. Nhiều lúc chót tưởng tượng ra một thế giới nào khác, đến khi quay trở lại với bản thân, cũng cảm thấy mình lạc lõng. Nhiều khi bất chợt giật mình, muốn thích ứng lại, phải lắng nghe mọi thứ âm thanh diễn ra ngay bên cạnh mình. Đến khi tôi không còn gì để mà tưởng tượng được nữa, thì lại phải lắng nghe mọi thứ đang diễn ra. Lại bắt đầu một đợt sóng ngầm phản kháng, dâng trào từ tận gốc. Cơ thể cô gái bước vào giai đoạn phân hủy. Lớp da nứt nẻ trên lưng đã bị nắng chiếu làm khô cứng, để cho chất lỏng phần bên trong nhỏ từng giọt xuống. Mặt cô ấy đã đổi màu từ trong lúc tôi sống bằng trí tưởng tượng. Tôi để ý, thấy lớp bì thủng lỗ chỗ. Hai hốc mắt trợn trừng, lồi ra như cặp mắt cua. Gò má mọng nước, quai hàm kéo bạnh để lộ hàm răng trắng ợn. Tôi biết mình vẫn đang tồn tại. Điều này tôi chắc chắn. Tôi nhận thức được nỗi thống khổ đang đè nén lên cơ thể mình. Nhưng cụ thể như thế nào thì tôi không lý giải được. Tôi cũng chưa chiêm nghiệm ra lý do tại sao số phận mình lại bị báo ứng đến nông nỗi này. Nhớ lại cảm giác ấy khiến bụng dạ tôi nổi sóng cuồn cuộn. Tôi muốn nôn ọe nhưng chẳng có cái gì để mà nôn. Tôi đã phải chịu đựng quá lâu, mọi cảm nhận đều tê dại. Dòng nước tự rút đi lúc nào mà tôi không hề hay. Đến lúc chiếc phàn tôi nằm cạn giữa nền đất, những thứ cặn bã cuối cùng của trận lũ còn sót lại là lớp đất phủ sa đặc quánh. Da thịt cô gái biến thành một thứ nước đen sền sệt. Mùi thối bốc lên nồng nặc. Lũ nhặng xanh thi nhau bay tới đẻ trứng. Chúng phát ra một loại âm thanh như sóng khiến tôi choáng váng. Tôi không còn nhận thức được ngày và đêm nữa. Xung quanh tôi có vô số con giỏi. Chúng hút đẫy xác chết của cô gái, rồi tiếp tục luồn lách vào mọi ngóc ngách trên người tôi để tìm nơi ẩn trốn. Tôi không còn chút khả năng nào để mà ngăn chặn sự xâm lấn của chúng. Muốn chết quách đi cho xong. Nhưng chết đâu có dễ gì. Lại một lần nữa, tôi rơi vào tình cảnh buồn thê thảm. Túi tiền của tôi hết nhẵn, ngoài trời mưa tầm tã. Vắng thẳng đức, tôi có cảm giác mất đi một thứ gì đó quý giá vô cùng. Hết giờ học trên giảng đường là lao vào đọc sách. Đến bữa, phải đi ăn, ké cùng mấy thằng bạn trong phòng. Tôi có cảm giác những người ấy rất khó chịu. Khi ăn đồ của người khác thì bọn chúng cười hê hả. Nhưng đến khi bạn gặp khó khăn là khinh rẻ ra mặt. Đúng là đồ cứt sắt chỉ biết ăn của người khác. Nếu có thằng Đức ở đây, chắc chắn tôi không rơi vào tình cảnh này. Dù sao, hai thằng chơi với nhau cũng dễ xoay sở hơn. Tôi có tính hay suy luận. Nằm đọc sách trên giường mà tôi nghĩ đến đủ điều. Phía trước tôi là một con số 0, còn trong đầu là những con số lớn. Nghĩ mãi khiến đầu óc tôi đau như có hàng vạn chiếc búa đập vào. Mà ngủ mãi tôi cũng không chịu nổi. Cuối cùng, tôi quyết định làm theo lời đề nghị của chị Hoài. Những ngày đầu tiên bước vào nhận việc, tôi đã bắt đầu quan sát kỹ từng hoạt động ở quán Sơn Trang. Lượng khách đến đây không tấp nập, nhưng đều là hạng VIP. Phục vụ ở quán chỉ có 2 người. Người hôm tôi gặp đầu tiên là Lưu. Nhà Lưu nghèo nên mới học hết lớp 6, đã phải nghỉ học để đi làm kiếm sống. Lưu có khuôn mặt tròn, hàm răng hơi vổ, nhưng trắng, nhìn trông cũng đẹp mã. Đặc biệt, Lưu rất thụ động, nên nhiều khi bị ông chủ mắng cũng không hé răng thanh minh lấy một câu. Nhưng đối với tôi, Lưu lại là người tâm sự nhiều lắm. Những lúc vắng khách ngồi không, Lưu thường đến nói chuyện với tôi. Nhìn chung, mối quan hệ giữa tôi với những người khác ở quán chẳng có gì đáng phải nói. Nhưng có một vấn đề quan trọng mà tôi phải nói. Ông chủ chính thức của quán là gã xinh béo. Gã này là một tay có tiếng chuyên đầu tư các nhà hàng. Cụ thể, gã có bao nhiêu chỗ thì tôi không nắm chắc. Còn chị Hoài chẳng có vai trò gì ở đây hết. Chẳng qua, giữa chị với gã có quan hệ chim chuột rồi có con với nhau. Tháng nào, chị cũng đến quán để ép gã lấy tiền về nuôi con. Chị muốn cắm tôi vào làm việc ở đấy cũng là để có tay trong. Thực tình, mọi việc đều do gã quyết định. Nhận tôi vào cũng là để chiều lòng chị. Tôi làm ở quán sang tháng thứ ba thì xảy ra chuyện. Vụ án xảy ra vào một ngày cuối thu, trời bắt đầu se se lạnh. Con đường trải nhựa đen nhánh nằm dưới rặng xấu đang chút những chiếc lá vàng cuối cùng để chuẩn bị đâm một lượt chồi non mới. Thỉnh thoảng lại có một tốp thanh niên rú ga phóng vù xe qua đường. Tối hôm ấy, đáng nhẽ tôi phải đến sớm để cùng Lưu phục vụ khách. Nhưng do ban cán sự lớp cắt cử đến nhà thầy giáo dạy chiết để chép câu hỏi ôn thi về cho cả lớp, thành ra chỉ có mình Lưu. Do ông thầy quý hóa quá nên đã phải hầu liền mấy tuần rượu. Khi tôi vừa về đến cửa quán, đã quá 11 giờ đêm. Lẽ ra đã đến giờ phải đóng cửa, không được tiếp khách. Nhưng hôm ấy đã gặp phải một nhóm khách ngỗ ngược. Chúng ngồi lì trong phòng hát suốt từ chập tối cho tới khuya vẫn chưa chịu. Mỗi thằng đã nốc gần hết một chai, nhưng vẫn còn máu chiến. Tôi nhớ rất rõ, tay cầm đầu chính là Huy Philip. Trong nhóm đó có một gã PD. Hôm đó, Huy Philip đã bắt Lưu gọi gái về làm tình với gã PD. Sự tình cụ thể như thế nào, tôi không nắm chắc lắm. Chỉ biết cái giống quái gở ấy không có lực hút đối với người khác giới. Nhưng mà, những cô mà Lưu gọi đến, gã đều không chấp nhận. Huy Philip là một tay chơi quái đản. Hắn cậy có lắm tiền nhiều của, nên coi những người xung quanh như rơm như rác. Kẻ nào không nghe theo lời hắn là hắn cho đàn em đánh dàn mặt. Hắn bảo Lưu. Thằng kia. Dạ. Lưu lễ phép trả lời. Mày gọi mấy đứa này ở đâu? Bây giờ nó không dùng. Mày trả tiền nhá. Em đâu có biết. Theo yêu cầu của anh thì em gọi. Này, tao nói cho mày biết. Bán hàng thì phải có bảo hành chất lượng. Đồng tiền tao bỏ ra không phải để ngồi không nhá. Các anh đã gọi em đến đây rồi phải thanh toán tiền chứ. Một cô trong nhóm nói. Đấy, mày nghe chưa? Trả tiền cho bọn nó. Em chỉ làm phục vụ ở đây. Phục vụ à? Vâng. Chắc chứ? Chắc ạ. Anh có vấn đề gì chỉ bảo không ạ? Bọn này tao trả tiền, nhưng mày phải thay nó. Làm gì cơ ạ? Làm tình. Em không dám. Thôi, em xin các anh thông cảm cho. Có gì anh nói với ông chủ. Em chỉ là người phục vụ ở đây. Lưu nói. Thế tao hỏi mày, ông chủ đâu? Dạ, ông ấy không có ở đây. Vậy tao mới bắt mày phải chịu trách nhiệm. Nói xong, hắn bắt Lưu phải làm cái việc mình không có khả năng. Cái gã kia thực tình cũng không biết liêm sỉ. Nhân cơ hội, hắn lao vào ngấu nghiến Lưu. Một lúc sau, thấy gã ôm hạ bộ nhảy tưng tưng. Đáng lẽ chúng chỉ trêu, nhưng vì Lưu đã cắn suýt đứt dương vật của gã PD. À, cho thằng này biết thế nào là lễ độ. Ừ, em xin các anh. Xin á? Mày biết thằng nào đây không? Chưa biết hả? Huy Philip nhá. Vâng, ừ. Tôi về đến nơi đúng lúc nhìn thấy Lưu đang lết giữa nền nhà. Một lũ đang ngồi hút thuốc nhìn Lưu quằn quại trong nỗi đau. Có việc gì đấy? Mày là thằng nào? Huy Philip hỏi. Tôi làm việc ở đây. Chúng mày đều là lũ khố rách. Tại sao các anh đánh người của quán? Ừ, thì đã sao? Tôi hỏi các anh, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết? Giải quyết à? Mày biết bọn bố mày là ai không? Muốn thành phố này tắt điện không? Để em cho nó tắt điện luôn. Một gã nói. Hự. Này, Tại sao chúng mày đánh tao? Tại sao này? Tôi lùi lại thành đinh tấn, đồng thời đưa tay móc một quả trúng bụng gã đang xông vào. Trong lúc ấy, Huy Philip hô cả nhóm đập phá. Tôi điên tiết, giáng cho hắn một đòn, tạt vào mang tai, ngã rúi rụi, đổ cả hàng ghế phía sau lưng. Dù thế nào cũng phải cho bọn hắn biết, đất này có lề có thói, nhà này có chủ, đứng ra quản lý. Nghĩ vậy, tôi trợn mắt, hắng giọng quát. Thằng nào dám? Thấy Huy Philip bị đánh ngã, cậy thế đông, cả bọn tiến đến vây quanh tôi. Thằng cầm ghế, thằng đứng thế chuẩn bị tấn công. Cũng vào lúc ấy, Huy Philip vuốt máu ở khóe miệng, khật khưỡng nói. Đánh, mạng nó chỉ đáng 30. Nghe Huy Philip nói, cả nhóm cùng lao vào đánh. Gã đứng đằng sau, thấy tôi mất cảnh giác, nhảy song phi trúng lưng, làm tôi chúi đầu vào chiếc ghế sắt. Cùng lúc đó, cả bọn thi nhau đánh. Thằng dùng chân đá, thằng giơ tay đấm xuống, rồi cả bọn giãn ra. Một gã cầm chiếc ghế sắt giơ cao, chuẩn bị táng vào đầu tôi. Trong lúc hỗn loạn, tôi kịp thu mình, bó tròn như con tê tê. Chiếc ghế vừa sáng xuống, nhưng tôi đã kịp xoay một vòng, né cú đòn chí tử. Do trọng lượng của chiếc ghế khá nặng, nên hắn mất đà, chưa nhấc lên kịp, liền bị tôi tì vai, tung hai chân đá ngược. Gã ngã bổ chồng, tôi xoay thêm một vòng nữa, đứng được dậy. Đang trong đà say máu, bất thình lình, tôi lao vào góc chân cầu thang, nhặt lấy chiếc ghế nhựa. Bọn đứng xung quanh vẫn chưa kịp định thần lại, liền bị giáng những phát vào người. Chiếc ghế vỡ tan tành. Lúc ấy, thấy trận chuyển sang tôi. Trên tay tôi chỉ còn một mảnh nhựa bé con của chiếc ghế sót lại. Những gã trúng đòn thì ôm người tròn vo như con cuốn chiếu. Huy Philip bị cái tạt tai từ lúc nãy đã lùi xa xa một góc. Chỉ còn một gã chưa dính đòn, đang chưa biết xoay sở tình thế, thì liền bị ăn cú song phi ngã ngửa, xoay người một vòng, đập vào bức tường đối diện. Biết không thể đối đầu lại với tôi trong lúc ấy, nên bọn chúng đã gọi nhau về lấy đồ. Đêm hôm ấy, tôi thức suốt cho tới sáng, khóa kỹ hai cánh cổng sắt, chốt chắc các cánh cửa xung quanh nhà để đề phòng bọn chúng thêm người đến đập quán, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Sáng hôm sau, ông Sinh Béo gọi điện sớm bảo tôi phải trông quán cẩn thận, nhất là không được ra ngoài vì bọn Huy Philip đang cho người phục sẵn ở đó. Ngay sau đấy, chị Hoài cũng đến. Đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Bọn Huy Philip đập phá quán ạ. Chết rồi, cậu có biết nó là ai không? Dạ không ạ. Cậu không biết, nó có thế lực rất mạnh. Anh em nhà nó là giang hồ khét tiếng ở cái thành phố này. Phải làm sao bây giờ? Cậu chỉ còn con đường trốn khỏi đây. Nói để anh Sinh tìm cách thương lượng với chúng. Em không quen ai ở thành phố này. Đến nhà anh Hào có được không ạ? Không được, tai mắt chúng nó ở khắp nơi. Chị Hoài vừa nói xong thì có gần chục chiếc xe máy đỗ trước nhà. Khoảng 20 thằng đầu chọc lốc, chẳng nói chẳng rằng, đạp cửa quát to. Mở cửa. Này, cậu cầm chìa khóa, luồn lối sau nhà, bắt xe ôm đến ngõ 39, đường phố mới số nhà 22. Nói xong, chị Hoài dúi chìa khóa vào tay tôi, nhanh nhảu bước ra mở cổng. Có chuyện gì mà nóng thế mấy anh em? Cứ mở cửa, rồi sẽ biết. Chị Hoài mở cửa. Trung đội quân đánh thuê của Huy Philip lọt vào bao vây ngôi nhà. Thằng nhãi con kia đang ở đâu? Huy Philip hất hàm hỏi chị Hoài. Chị không biết, nó bỏ trốn từ đêm hôm qua. Sáng nay chị phải đến đây sớm. Đừng nói dối thằng này là không xong đâu nhá. Hắn nói rồi hất hàm tiếp. Lục hết tương phòng tìm nó. Thằng chó chết, không thể chạy thoát được. Đấy, không tin thì cứ vào lục mà xem. Cứ đợi đấy. Nói xong, Huy Philip cùng một nhóm lần lượt mở hết các cánh cửa của từng phòng. Một hồi lâu, hắn lục lọi khắp nơi, cả tủ quần áo, lẫn hộp các tông, không thấy tôi. Hắn tóm cổ áo Lưu, lôi xuống quầy. Thằng kia đang ở đâu? Nó về trường từ đêm qua. Mày nói đúng chứ? Em không nói sai. Tao nói cho bọn mày biết, đừng động đến bọn này. Động vào tao, tức là chọc rái ngựa rồi. Hắn nói, rồi tát một cái, làm Lưu ngã dúi vào quầy. Những tên đồng bọn đi theo nhảy hùa vào đấm đá. Thôi, dừng tay, không gây án ở đây. Thằng này không có lỗi. Sau vụ ấy, tôi phải nghỉ học. Việc tôi nghỉ học cũng thật đơn giản. Nhà trường không có quyết định kỷ luật nào vì vụ việc của tôi không có biên bản báo cáo. Chỉ biết buổi trưa hôm ấy, Huy Philip cùng đồng bọn đến trường tìm tôi. Hắn gặp thằng Hùng Chim Cút. Thằng Hùng Chim Cút bảo mấy tháng rồi tôi không về ký túc xá. Sáng nay tôi cũng không lên giảng đường. Sau đó Huy Philip còn đến phòng dò hỏi tin tức của tôi nhiều lần nữa. Hắn thuê hẳn hai sát thủ với cái giá cao luôn trực sẵn ở cổng trường. Hễ thấy tôi là sẵn sàng ra tay không thương tiếc. Tôi không còn cách nào khác, đành phải trốn. Đã nhiều lần nhờ gã xinh béo đến dàn xếp để tôi xin lỗi hắn, nhưng đều thất bại. Gã xinh béo cũng vì miếng cơm manh áo trong mối quan hệ với thế giới ngầm mà phải chịu lún, không dám đứng lên bảo vệ tôi. Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm trên mặt đất. Bùn bám trên da đã khô cứng, đóng thành từng mảng. Tóc dính bê bết như chiếc chổi quét vôi đã khô trắng. Bên cạnh là một bộ xương. Tôi lấy tay cậy hết những mảng bùn bám trên mặt để nhìn cho rõ, thì thấy quang cảnh khác lạ. Hình như chỗ này tôi chưa bao giờ từng đến. Phía sau là một dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Phía trước là bãi lau sậy tùm. Xung quanh cỏ mọc lúp xúp. Tôi nhổm người đứng dậy, thì bùn đất bắt đầu chóc từng mảng. Dĩ nhiên là trên người tôi không còn một mảnh vải che thân. Tôi vừa ngồi một lát thì bộ xương cũng răng rắc chuyển động. Người là ai mà đứng bên cạnh ta, không biết xấu hổ? Chính ta đang muốn hỏi ngươi. Đồ đàn ông đê tiện. Người nói ta đê tiện á? Ta nói ngươi đó, làm gì được ta nào? Ngươi hãy nhìn lại mình mà xem, một bộ xương trơ khắc. Lúc trước, ngươi đã làm gì ta? Ta chẳng làm gì ngươi cả. Chính ngươi nằm đè lên ta, muốn kinh chết đi được. Thôi, ngươi cút đi, đồ thối tha. Tôi nói rồi bỏ đi, bộ xương cũng lẽo đẽo đi theo. Này, cho ta đi theo với, đừng bỏ tay lại một mình, buồn chết mất. Người nói ta đi đâu, ta có chốn nào nương thân mà cho người theo? Thì ta cũng thế. Vừa nói dứt lời thì phía sau xuất hiện một bầy cá sấu. Chúng vừa ngoi ở dưới sông, đang tìm đường vào bãi ẩn náu. Con cá sấu đầu đàn đã phát hiện ra tôi. Những con tiếp theo cũng phát hiện ra, khiến cả bầy thi nhau chạy lên tranh miếng mồi ngon. Này, chạy đi, nhanh! Bộ xương nói, rồi dắt tay tôi cùng chạy. Chúng tôi chạy mãi đến một gốc cây si to, rồi bảo nhau leo lên đấy. Bầy cá sấu nhao nhao phía dưới, nhưng chẳng con nào trèo được lên. Chúng há ngoác những cái mồm đầy răng như lưỡi cưa. Người là ai mà cứ bám giết lấy ta? Ta không có tên. Tại sao ngươi không có tên? Chuyện dài lắm, khi nào ta sẽ kể cho ngươi nghe. Bây giờ, ngươi hãy gọi ta là Bạch Cốt. Ta là nàng Bạch Cốt, còn ngươi? Ta cũng vậy, chuyện dài lắm. Khi nào có thời gian, sẽ kể sau. Suốt đêm hôm ấy, chúng tôi ngủ trên thân cây si. Sáng hôm sau mở mắt, không thấy bầy cá sấu đâu nữa. Nàng Bạch Cốt bảo tôi xuống. Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào bãi sậy. Càng vào sâu địa hình càng khó đi. Chúng tôi phải dìu dắt nhau, nhích từng bước. Tôi cố quan sát kỹ xem thấy có bóng người nào không, nhưng chẳng thấy. Thỉnh thoảng lại thấy một con rắn hổ chúa to khủng khiếp. Nó cứ nghển cái cổ bạnh như chiếc hổ lô, thổi gió phù phù. Nàng Bạch Cốt sợ ôm ghì lấy tôi. Đừng sợ, loài rắn máu lạnh nhưng rất lành. Mình cứ nhẹ nhàng đi, chúng không tấn công đâu. Nhưng ta vẫn cứ sợ. Tôi nói, rồi dắt tay nàng tiến về phía trước. Con hổ chúa không nhúc nhích. Qua thêm một đoạn nữa, bỗng xuất hiện một cánh rừng dương xỉ. Những cây dương xỉ cổ thụ to như cây dừa nước, mọc chi chít, lá đan chéo vào nhau như những tấm phên che kín trên đầu. Thỉnh thoảng còn sót lại một khe ánh sáng mới le lói rọi xuống mặt đất. Đây là nơi nào? Nàng Bạch Cốt hỏi. Người đừng hỏi nhiều lời, chính ta cũng không biết. Chúng ta phải nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này. Nàng Bạch Cốt nghe tôi nói rồi không nói tiếp. Chúng tôi vẫn cứ bám tay nhau, đi dưới bóng tối của cánh rừng dương xỉ. Đang đi, bỗng nghe tiếng rào rào, những cây dương xỉ đổ rạp. Một con vật to khổng lồ bước qua. Có lẽ trong bóng tối, nó không nhận ra chúng tôi có mặt ở đấy. Tôi đoán chắc chắn là một con khủng long sót lại của thời cổ đại. Qua kẽ lá, tôi nhìn thấy lớp da của nó sần sùi, bám đầy bùn đất. Cái đuôi dài của nó thỉnh thoảng lại quất một nhát, làm cho cây cối đổ sạp. Suýt nữa chúng tôi cũng ăn trọn một nhát, làm nàng Bạch Cốt sợ mất vía. Con khủng long đi rồi, chúng tôi lại lóp ngóp nhổm dậy đi tiếp. Trong bóng tối, tôi không thể nhận biết mình đang tiến về hướng nào. Tôi cứ dắt nàng Bạch Cốt đi. Vượt qua cánh rừng dương xỉ, cuối cùng tôi thấy một dải đất bằng. Chính giữa dải đất đó có một ngôi nhà lớn đắp bằng đất, không thấy có bóng người nào cả. Tôi định dắt nàng Bạch Cốt tiến thẳng một mạch đến nơi đó, nhưng sực nhớ ra mình không có mảnh vải che thân. Lúc ấy, bùn bám trên da thịt tôi cũng đã bong hết, để lộ một chòm lúc lắc, khiến cho tôi cảm thấy ngượng vô cùng. Nghĩ rồi, tôi cũng chọn được một cách. Những cây dương xỉ có một lớp bẹ như vỏ bọc nõn cây dừa. Nàng Bạch Cốt cũng nhận ra điều đó. Chúng tôi không bảo điều gì với nhau. Mỗi người tự bóc một tấm bẹ, rồi tìm sợi dây cuốn thành một cái khố che cơ thể mình. Chúng tôi nhằm thẳng hướng ngôi nhà đó. Trước mắt tôi diễn ra một điều hết sức kỳ lạ. Khoảng đất trống mênh mông đó chỉ có duy nhất một ngôi nhà. Xung quanh ngôi nhà có những bức tường rào cũng được đắp toàn bằng đất. Con đường nhỏ thì được lát bằng những tảng đá. Ở cổng có một cái chòi canh, nhưng trong chòi không có người nào đứng ở đấy cả. Tôi đẩy hai cánh cổng được ghép bằng những chiếc bẹ lá cây dương xỉ bước vào sân. Nhìn kỹ một lượt vào nhà, cũng không có bóng người nào xuất hiện. Ngôi nhà đấy được đắp bằng đất sét nện rất kỹ. Trên mái cũng đắp bằng đất, nhưng có những cây gỗ lớn ngáng qua làm cốt pha. Phía trên cùng của nóc nhà gắn những viên đá trồng khít mạch nên nước mưa không thể ngấm xuống dưới nền nhà. Đứng ở sân một hồi mà cũng không thấy có người ra tiếp. Chờ một hồi lâu rồi tôi đẩy cửa vào trong nhà. Quả thật, đấy là một ngôi nhà lý tưởng, nhất là đối với tôi và nàng Bạch Cốt, lúc ấy đang bơ vơ, không có một chỗ nương thân. Bên trong nhà có một cái giường nện bằng đất. Phía trên mặt chỉ một lớp cành cây gỗ cứng xếp khí như mặt chiếc sạp tre nhẵn bóng. Chính giữa nhà có cái bàn bằng tảng đá đục vuông. Bốn chiếc ghế cũng đục bằng đá, trông rất xinh. Ngoài bộ bàn ghế với chiếc giường, còn có giá bát đĩa bằng đất sét nung. Góc đằng sau có một cái lò đun củi và một hũ đựng lương thực. Chúng ta đã trở về thời kỳ cổ đại rồi, tôi bảo với nàng Bạch Cốt thế. Nhưng ở đây không có ai cả. Chúng ta làm thế nào để tồn tại được? Sống, đó là bản năng tự nhiên bắt buộc mọi sinh vật phải thực hiện. Ta đói bụng quá rồi, xem có cái gì ăn không đã. Nàng Bạch Cốt nói, rồi đi xuống bếp lò, mở nắp hũ, thấy trong đó có đầy gạo, nhưng không có lửa để nấu. Làm thế nào để nấu cơm ăn được nhỉ? Nàng Bạch Cốt hỏi. Bây giờ chỉ còn cách dùng lực ma sát với tơ của vỏ cây thôi. Nàng cứ để ta thử làm xem sao. Nói xong, tôi tìm một nắm vỏ cây dương xỉ khô. Ở trong bếp lò vẫn còn sót vài khúc gỗ cứng. Tôi đã học được cách xoáy hai khúc gỗ cứng vào nhau để sinh ra nhiệt. Cuối cùng, lực ma sát đã sinh nhiệt, làm thân cây gỗ cháy thành than. Ăn cơm xong, tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi bảo nàng Bạch Cốt lên giường, còn mình chọn một góc nhà, trải lá cây để nằm. Trước khi ngủ, tôi dặn nàng Bạch Cốt phải chốt cửa cẩn thận, phòng có thú dữ vào. Nàng bảo, người khinh ta có phải không? Tại sao nàng lại nói với ta như vậy? Tôi hỏi lại vì chưa hiểu ý nàng nói. Người không thèm động đến người ta. Ta với người có liên quan gì mà động va chạm? Người điên mất rồi. Người là giống đực, còn ta là giống cái, sao lại không liên quan? Ta với ngươi đâu phải là vợ chồng. Chúng ta chỉ ở đây tạm thời. ngày mai mốt lại chia tay mỗi người một nơi. Người nói láo, không phải vợ chồng thì cũng động chạm được vào người nhau chứ. Nhưng ta không quen làm như vậy. Người không quen, nhưng ta thì quen. Ta cần người động chạm thật nhiều vào người ta. Ta xin người hãy để cho ta được yên. Người có biết chúng ta đang ở đâu không? Ta không biết. Ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đủ rồi. Nàng Bạch Cốt vừa đóng cửa xong, vẫn còn đang phụng phịu, thì bên ngoài có tiếng ồn. Tôi đưa tay lên miệng, làm ký hiệu yên lặng, rồi nhổm dậy, ngó qua khe cửa. Ngoài ngõ xuất hiện một đoàn người ăn mặc rất lạ. Những người đàn ông cởi trần đóng khố, bị xích lại thành một dãy. Một mụ đàn bà mặc áo choàng đen, tay cầm dao đi bên cạnh. Vừa đi, bà ta vừa quát tháo lũ đàn ông. Mụ đàn bà áp giải lũ đàn ông đang bị xích ngang qua ngôi nhà, chừng 50 mét, thì cho dừng lại. Hỡi các người, ở trên trần gian, các người đã ăn chơi sung sướng quá rồi. Xuống dưới này, ta cho người được thỏa thích những thú vui ngông cuồng. Đây là thế giới của đàn bà. Ta sẽ cho các người được toại nguyện. Mụ đàn bà nói, nhưng trong đám đàn ông, không có ai đáp lại. Mụ ta nói tiếp. Ta nghe nói, còn một gã nữa, cũng mới xuống dưới này nhưng chưa bắt được. Ai biết hắn ở đâu, nói để ta biết, thì sẽ được ban thưởng. Đám đàn ông nhìn nhau dò xét, nhưng không có ai biết. Mụ đàn bà lại xuống giọng phân trần. Nếu ta không mang được một gã nữa về, thì sẽ bị Diêm La phạt. Chúng ta hãy ngồi ở đây, chờ hắn xuất hiện. Bắt được rồi, ta hãy về báo cáo. Những ngày tiếp theo, mụ vẫn ở đấy. Tất nhiên, đám đàn ông đang bị xích cũng không đi đâu được. Họ nằm thành một dãy ngang, còn mụ đàn bà ngồi bó gối, dựa lưng vào một gốc cây dương xỉ, ngáp vặt. Ở trong nhà, tôi không đi đâu được. Nồi lửa nấu cơm ăn cũng không dám. Sang ngày hôm sau thì nàng Bạch Cốt của tôi bị lên cơn co giật. Người hãy giúp ta một tay. Làm gì nào? Hãy đập tan cái bộ xương ấy ra. Có nghĩa là cầm gậy đánh đập nàng. Người đừng nói nhiều lời nữa, hãy làm theo như ta bảo. Tôi vác khúc gỗ to nằm ngay bên cạnh bếp lò, giáng vào người nàng Bạch Cốt. Không được rồi, người đánh ta đau quá. Ôi, ta đau quá, chết mất. Nàng hãy nói cho ta nguyên nhân của cơn đau đó xem nào. Ta đã nói với người chuyện dài dòng lắm rồi cơ mà. Nói vậy, nàng Bạch Cốt nghiến răng rên ư ử. Nàng cứ nằm trên chiếc giường bằng đất mà rên xiết. Vì mải chăm lo cho nàng nên tôi không để ý bên ngoài. Tranh thủ lúc nàng Bạch Cốt vừa thiếp đi, tôi ngó ra thì không thấy mụ đàn bà kia cùng đám đàn ông đang bị xích nữa. Không biết họ đã đi đâu từ lúc nào. Người còn ở đấy không? Nàng cần ta việc gì? Không có việc gì cả. Hôm nay là 49 ngày của ta. Người có biết tại sao ta đau đớn vậy không? Linh hồn ta muốn thoát khỏi thể xác mà không tài nào. Tại sao vậy? Đích thân ta đã gieo mình từ trên giàn giáo tầng thứ 13 xuống. Nhưng khi chết, linh hồn của ta được siêu thoát ngay. Ta hoàn toàn không lệ thuộc vào cái thây thối tha đó nữa. Ta không tự gieo mình vào đâu cả. Một trận lũ đã cuốn trôi ta vào dòng nước chảy xiết. Chết không tìm thấy xác. Ta sống một mình trong căn hộ, nằm ngay sát bờ sông. Người thân thích của nàng đi đâu hết? Nhà ta ở xa, ta không có ai thân thích ở bên cạnh cả. Họ đã từ mặt ta. Tại sao ngươi bị người thân từ mặt? Ta đã nói chuyện dài dòng, kể cũng không hết được. Nhưng ngươi có biết tên thật của ta là gì không? Ta không biết. Ta chính là Siêu Mẫu, nhưng thực tình ta không bao giờ dùng tên khai sinh của mình cả. Ta là Nữ Hoàng Sách. Nếu nhà nước công nhận ngành công nghiệp sách là một ngành nghệ thuật, thì ta được phong danh hiệu nghệ sĩ là chắc chắn. Ta có thân hình hoàn hảo, kỹ năng làm tình điêu luyện. Ta không bao giờ dùng tên thật của mình. Gặp mỗi đại gia hay một khách mua dâm là ta lại dùng một cái tên khác nhau. Người là gái mại dâm á? Ta là gái mại dâm thì đã sao? Chẳng qua là thương mại hóa tình dục mà thôi. Có trăm hạng mại dâm, có người là công chức hẳn hoi mà cũng dùng thủ đoạn mại dâm để mua chuộc, chia sẻ quyền lực trong các ngành quản lý. Còn có loại mạt hạng phải hành nghề mại dâm để kiếm sống. Ta đây á, mại dâm để làm giàu cũng là một nghề, chứ phải không? Ta không biết, nhưng ta căm ghét sự dối trá của đàn bà. Ngươi bảo ta dối trá? Chẳng bao giờ cả. Ta nói chung thế thôi. Nàng Bạch Cốt vừa dứt lời thì cơn đau lại tiếp tục ập đến. Bộ xương có sức níu kéo kinh khủng, còn linh hồn nàng đang muốn lìa bỏ nó nhưng không thoát ra nổi. Hai phía liên tục giằng co khiến cơ thể nàng đau quằn quại. Người cút đi, ta căm ghét cái lũ đàn ông các người. Người căm ghét, nhưng tại sao lại lẽo đẽo theo ta? Ấy, ta chót nhỡ mồm. Cũng bởi tại ta, tại tấm thân ta có giá trị mà ta đã kiếm được từ nó không biết bao nhiêu tiền. Chắc có lẽ vì thế mà bị báo ứng linh hồn không lìa thoát được khỏi thể xác. Ôi, đau quá. Chuyện của ngươi ta không can dự. Trước kia ta cũng đã từng xem những đĩa phim sách, đúng là những con người quan hệ tình dục nhà nghề, đáng lẽ phải phong danh hiệu cho những nhà dục sĩ. Đấy, ngươi có thấy ta đúng không? Quan hệ tình dục có hai mức độ. Một là bản năng thì tùy thuộc vào cảm xúc. Hai là mức độ hành nghề, có bài bản, kích thích đàng hoàng. Ta không chú ý, cái đấy chỉ là tiêu khiển thôi. Nhưng đấy lại là chỗ kiếm tiền của ta. Người có mang được tiền xuống dưới này không? Không, trước lúc chết, ta chưa kịp hóa vàng. Người nói khiến ta nực cười. Cảm ơn ngươi, vì có ngươi mà ta bớt đau. Hai ngày sau thì nàng Bạch Cốt khỏi hẳn. Những ngày tiếp theo, cơn đau cũng không tái phát. Không ai biết tin tức mụ đàn bà đã bắt đám đàn ông kia đi đâu nữa. Chúng tôi sống với nhau trong ngôi nhà đắp bằng đất. Hết lương thực trong hũ, chúng tôi tiếp tục cuốc đất trồng cấy ngoài vườn. Tôi chưa có lúc nào được sống an nhàn như lúc ở dưới đấy. Dự định của chúng tôi là sẽ sinh thật nhiều con vì đất đai còn hoang hóa, chưa có người quản lý. Với lại sau này, cần phải có người kế thừa phát triển mảnh đất ấy thành một thành phố. Tuổi già chúng tôi cần có người nương tựa. Hàng ngày chúng tôi vẫn cùng nhau vác cuốc ra vườn làm. Chẳng mấy chốc, mảnh vườn đã có đủ các loại rau. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường ngồi bên chiếc bàn nghĩ. Hết ước mơ này, rồi lại đến ước mơ khác, cứ hiện rõ trong đầu tôi như những bức tranh. Chẳng bao giờ tôi muốn nhớ lại những ký ức của cuộc đời mình đã trải qua. Ít nhất cũng là một quãng thời gian vội vàng sống ở trên trần gian. Lại phải lặng lẽ trải qua thêm mấy tầng địa ngục nữa, cũng nếm đủ nỗi kinh hoàng. Giá mà vòng vận hành của thế giới không chuyển động, thì tôi cùng nàng Bạch Cốt cứ sống ở đấy mãi mãi cũng chẳng sao. Tôi đâu có biết quy luật trong thế giới này luôn luôn biến đổi không ngừng. Bỗng một ngày thời tiết thay đổi bất ngờ, không khí đang mát mẻ chuyển sang oi bức. Khi ấy, tôi đang cuốc đất để trồng vụ rau mới. Nàng Bạch Cốt ở trong bếp nấu ăn. Tôi rất thích món ngồng cải luộc. Vườn cải chúng tôi vừa mới rỡ, nàng Bạch Cốt bảo sẽ nấu món ngồng chiêu đãi tôi. Lúc nồi cải đang sôi sùng sục trên bếp, có một đoàn người cưỡi ngựa phi ầm ầm tới. Gã đi đầu cưỡi con ngựa màu lửa sực hồng, đội mũ trụ có chóp gắn lông chim ở trên đỉnh, mặc áo giáp tránh tên bằng cật tre, kéo theo sau chừng chục vài tên lính cũng cưỡi ngựa, cầm giáo nữa, vì lúc đấy tôi chưa kịp đến. Chúng đến ngang ngõ nhà chúng tôi thì dừng lại. Gã đội mũ trụ có gắn lông chim chỉ huy lính bao vây kín ngôi nhà. Kẻ nào dám sinh sống ở nơi này? Là ta đây. Các ngươi có chuyện gì mà bao vây kín nhà ta? Bọn ta đang cần người để chiến tranh. Trong ngôi nhà này có những ai? Chỉ có ta với nàng Bạch Cốt. Nàng Bạch Cốt đâu? Mang ra đây. Nàng đang nấu ăn ở trong nhà. Nói xong, hắn vác chùy, thúc ngựa, đập tan cánh cổng và sai lính vào nhà, lục soát kéo nàng Bạch Cốt ra giữa sân. Các người định làm gì? Bọn ta chẳng làm gì cả. Đã nói ta cần người. Chiến tranh là việc của các ngươi. Bọn ta đang sống ở đây, không ảnh hưởng gì đến các ngươi. Ngươi chống lại ta phải không? Dĩ nhiên là ta không chống lại. Nhưng không bao giờ ta tham gia. Ngươi không được phép nói bất cứ điều gì. Nhất nhất phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Tụi bay, trói hắn lại. Ta quyết chiến với các ngươi. Hãy bỏ nàng Bạch Cốt ra. Nàng không có tội gì hết. Hai tên lính xông vào, chĩa giáo tì vào họng tôi. Trong lúc tay tôi đang cầm cuốc, ngọn giáo chưa chọc đến nơi, thì tôi đã vung cuốc, lìa ngang một đường. Lưỡi cuốc vạt mất một mảng áo ở bụng một tên lính. Tên còn lại xoay giáo, chuyển thành gậy, tạt ngang một phát. Đúng lúc ấy, cán cuốc của tôi vừa thu về ngang sườn. Cán giáo đập phải, kêu đánh chát. Tranh thủ lúc tôi đang đánh hai tên lính, hai tên giữ tay nàng Bạch Cốt lùi về sát cửa nhà. Những tên vòng ngoài sán tới, đồng loạt chĩa giáo làm vòng vây khép chặt. Trói hắn lại, không được để bị thương. Tôi bị trói buộc, hai tay quặt cánh gà về sau. Gã chỉ huy hất hàm cho hai tên đẩy nàng Bạch Cốt vào nhà. Những tên lính không nói chuyện với nhau, mỗi tên làm một việc theo mệnh lệnh của chỉ huy. Lúc gã chỉ huy đẩy cửa bước vào nhà, hai tên lính khép cửa bước ra. Tôi bị trói, ghì chặt vào cánh cổng. Một mình tôi chẳng làm gì được gã. Trong lúc nàng Bạch Cốt kêu la trong nhà, tôi thầm nghĩ, giá mình có một đoàn quân, tôi sẽ coi thường cái gã chỉ huy tàn bạo này, sẽ triển khai cho quân lính bao vây. Nhất định những việc làm của gã sẽ bị chặn đứng bởi sức mạnh đối lập. Tôi đang mơ màng nghĩ thì có một đoàn quân khác ở bên ngoài thật. Chưa kịp định hình mặt mũi họ ra sao thì đạn pháo đã phủ kín xuống khắp xung quanh. Thời gian trước, tôi đã kiểm tra kỹ cấu trúc của ngôi nhà. Trên gác thượng có một khe nhỏ để có thể đánh đu tụt sang nóc nhà bên cạnh. Từ nóc nhà bên cạnh nhảy sang thêm một nhà nữa có cái ngõ nhỏ thông sang con đường phía đằng kia. Lúc chị Hoài vừa dúi chùm chìa khóa vào tay, tôi chỉ kịp chạy lên gác nói với Lưu là nó đã bỏ trốn khỏi đây từ đêm hôm qua, rồi một mạch leo lên gác thượng tụt xuống nhà bên cạnh. Ra đến đường gặp ngay một gã xe ôm chạy ngang qua chỗ đó. Thằng em, đi đâu để anh chở? Không mặc cả, tôi ngồi lên chỉ đường cho hắn, lao vút vào đám người trên phố. Hết con phố đấy, tôi lại chỉ hắn rẽ vào một ngõ hẻm, rồi xuống ở phía đằng kia, tiếp tục bắt xe khác, đánh lạc hướng truy sát của bọn Huy Philip. Lại nói đến Huy Philip, thì đấy là lần đầu tiên tôi tiếp xúc. Mãi về sau này tôi mới biết lai lịch của hắn. Thực ra, hắn cũng chưa phải một tay chơi cao thủ. Chẳng qua nhà hắn có thế lực. Bố hắn là một đại gia có tiếng, quan hệ rộng rãi. Nhà hắn có cả khu nghỉ mát sinh thái mà giới quan chức hay lui tới. So về học hành thì hắn chẳng được bằng ai. Hết phổ thông, hắn mải chơi nên bỏ bể, không thi vào trường đại học nào. Hắn sành dùng đồ ngoại nên được đám bạn bè đặt cho cái tên là Huy Philip. Vì hắn có tiền nên sẵn sàng làm bất cứ mọi chuyện. Nhất là đám lau nhau, đứa nào cũng muốn tỏ ra trung thành hết mình để lấy được lòng. Hôm ấy cũng may có gã xe ôm. Tôi vừa lên xe đi khỏi thì chỉ một lúc bọn chúng đã đánh hơi thấy. Chúng kéo nhau đi tìm các ngả, rồi đến cả ký túc xá tôi ở. Tôi đang đứng nép mình trong cái ngõ nhỏ thì thấy gã cầm ghế vang hụt vào đầu tôi tối hôm qua phóng xe vụt qua. Giữa thành phố đông người như kiến, tôi đoán bọn chúng không thể sục sạo hết các ngõ ngách được. Hắn đi rồi, tôi chạy ra đầu phố, gọi một chiếc taxi, bảo người cầm lái, đưa đến đúng địa chỉ nhà chị Hoài, đã đưa chìa khóa. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, tôi đóng chặt cửa, rồi lên gác nằm để nghe ngóng tình hình. Chưa lúc nào đầu óc tôi lại cảm thấy căng thẳng như lúc ấy. Làm thế nào để đến trường học được, trong khi bọn Huy Philip đang giáo giết tìm. Nghe chị Hoài nói thì không bao giờ chúng chịu bỏ cuộc. Tôi nghĩ kỹ để tìm cách thương lượng với bọn chúng. Giá như được làm chó, liếm gót chân chúng mà được đến trường học yên ổn, tôi cũng sẵn sàng. Nghĩ chán chê, mà cuối cùng cũng chẳng tìm được ra cách nào. Chỉ còn mỗi con đường, hãy nằm tại đây, án binh bất động, chờ thời gian sau, xem thái độ bọn chúng, rồi hãy tính. Tôi cứ nằm lì trên gác, cho đến quá trưa, không ăn uống thứ gì.